Chương 3061, ba vị thần quân, tận đầu chư thiên. 2. Thẳng đến lúc thiên địa tổ mạch chữa trị hoàn toàn, nhân tộc mới xem như có cường giả cuồn cuộn không ngừng xuất thế, nhưng muốn thật sự khôi phục nguyên khí, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, thiên địa xuất hiện vấn đề, đối với một chủng tộc mà nói, sẽ là đả kích như thế nào. Tiên vũ thiên địa được tiên vũ thị tộc nuôi dưỡng vô số năm, nếu xảy ra vấn đề, căn bản không phải một lần nữa mở một phương thiên địa có thể bù lại. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, tiên vũ thị tộc sẽ không dẫn chiến trường tới trong thiên địa. Đạo lý tương tự, một khi tiên vũ thị tộc lui giữ thiên địa, vậy chỉ có thể nói lên một chuyện, tiên vũ thị tộc đã không còn bất cứ nội tình gì, chỉ có thể lui giữ thiên địa liều chết một phen. Dù sao tiên vũ thiên địa làm sân nhà của thị tộc, có thể ở trong thiên địa khai chiến, đối với tiên vũ thị tộc chính là có sự tăng phúc nhất định. Chỉ là nói, tăng phúc như vậy đối với cục diện hôm nay mà xem, tác dụng có thể tạo được cũng không lớn. Tuy trước mắt còn chưa thật sự hạ kết luận, nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, một trận chiến này đã không có bất cứ gì hồi hộp nữa. Hoặc là nói, từ sau khi Hắc Huyền Thần Vương ngã xuống, một trận chiến này liền không còn hồi hộp đáng nói. Thất Tinh Tôn Giả nói, chỉ tiếc vị thần vương cổ xưa kia chưa thể thật sự đột phá thành công, bằng không, một vị thần chủ mới sinh xuất thế, vậy có chút thú vị rồi. Nói đến đây, Thất Tinh Tôn Giả liếc nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, mỉm cười nói, nếu là có thần chủ xuất thế, phù hoàng là coi như không thấy, hay trực tiếp ra tay. Có thần chủ xuất thế, tiên vũ thị tộc liền thành thần tộc, ta ra tay tất nhiên là hợp tình hợp lý. Thẩm Trường Thanh chắp tay cười, vốn Thiên Tông không có thần chủ tồn tại trên đời, mặc kệ Thiên Tông là ra tay đối với thần tộc hoặc là ra tay với thị tộc, các thế lực đều không có gì để nói. Chỉ là có hắn tọa trấn. Thiên Tông ở trên trình độ nhất định tương đương thế lực thần tộc. Như vậy, nếu Thiên Tông mạo muội ra tay đối với thị tộc khác, sẽ khiến thần tộc sau lưng nó bất mãn, do đó tìm được lý do để ra tay. Nhưng tiên vũ thị tộc nếu tấn thăng thần tộc, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng liền không có gì phải do dự, cho dù là hắn diệt tiên vũ thị tộc, Bích Huyền thần tộc cũng không tiện nói gì. Đương nhiên, thật đến một bước đó, Thiên Tông và Bích Huyền thần tộc nhắm chừng sẽ hoàn toàn xé rách da mặt. Một trận chiến tiên vũ tông ban đầu, hai thế lực tuy đã xem như xé rách da mặt, nhưng tốt xấu gì giữ lại một phần nội khố cuối cùng, chưa thật sự không chết không thôi. Nhưng nếu tiến một bước nữa mà nói, Bích Huyền thần tộc phải hoàn toàn trở thành tử địch với Thiên Tông. Nói Bích Huyền thần tộc ở trong thần cung, là có thần quân tọa trấn đúng không? Thẩm Trường Thanh nhìn như tùy ý hỏi một câu. Thất Tinh Tôn Giả gật đầu, theo ta biết, Bích Huyền thần tộc ở trong thần cung. Còn có ba vị thần quân tồn tại trên đời, tương lai trăm vạn năm cũng không có khả năng gì tọa hóa. Ba vị thần quân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh co lại, hắn từng đối với thực lực thần tộc mạnh yếu làm ra bốn cấp bậc phân chia, trong đó thế lực có thể có được từ hai vị thần quân trở lên tọa trấn, thì có thể chen thân đội ngũ bậc thang thứ nhất của thần tộc. Hôm nay Bích Huyền thần tộc ở trong thần cung có thể có được ba vị thần quân tọa trấn. Như vậy thực lực của nó liền so với trong tưởng tượng của mình mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua, đây là tính cả lực lượng thần cung. Nếu không tính thần cung, chỉ tính lực lượng trong chư thiên, Bích Huyền thần tộc muốn chen thân đội ngũ bậc thang thứ nhất, cũng còn kém không ít. Đạo lý đơn giản nhất, đó là ở trong chư thiên, Bích Huyền thần tộc không có thần chủ đứng đầu tọa trấn. Bích Hoàng nắm giữ thần tộc, cũng chỉ là cường giả thần chủ trung giai mà thôi. Đối phương có khả năng là thần chủ tầng 4. Cũng có khả năng là thần chủ tầng 5, nhưng Thẩm Trường Thanh cảm giác khả năng trước tương đối lớn, dù sao thần chủ một bước một tầng trời, nếu Bích Hoàng thật sự là thần chủ tầng 5, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy còn chưa có tư cách chiến đấu với đối phương. Cho nên, Bích Hoàng xác suất đại khái là cường giả thần chủ tầng 4. Nhưng từ trong miệng Thất Tinh Tôn Giả, tìm hiểu được thực lực Bích Huyền thần tộc ở trong thần cung, Thẩm Trường Thanh cảm giác hắn cần nhìn kỹ lại Bích Huyền thần tộc một lần nữa. Dù sao có thể có được ba vị thần quân tồn tại trên đời, hơn nữa tương lai trăm vạn năm cũng không có khả năng tọa hóa, nói rõ đối phương không phải thần quân mục nát sắp tọa hóa cỡ đó. Thần quân như vậy, thực lực không phải là thần quân mục nát có thể so sánh. Tuy nói thần quân ở trong thần cung, sẽ không dễ dàng vào chư thiên, nhưng khi thật sự chọc đối phương nóng lên, thật muốn xâm nhập chư thiên, sự việc liền có chút khó giải quyết, dù sao, thần quân vào chư thiên, yếu nhất cũng là thần chủ tuyệt đỉnh. Cường giả cấp bậc đó, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không có nắm chắc chống lại. Đừng nói là chính hắn, cho dù là thất tinh tôn giả bên cạnh, ở lúc đối mặt cường giả cỡ đó nhắm chừng cũng hoàn toàn không đủ xem. Chương 3062, ba vị thần quân, tận đầu chư thiên. 3. Nghe nói cường giả thần cung muốn vào chư thiên, cần phải có một thứ tên là Thái Hư Lệnh, tôn giả đối với thứ này có biết hay không? Ngươi thế mà biết Thái Hư Lệnh, thất tinh tôn giả sắc mặt cổ quái. Thái Hư Lệnh ở thần cung không phải bí mật gì, nhưng ở trong chư thiên, kẻ thật sự biết Thái Hư Lệnh lại là không có bao nhiêu. Dù sao, Thái Hư Lệnh đề cập đến thần cung. Đối với chư thiên vạn tộc mà nói, bản thân thần cung chính là một nơi cực kỳ thần bí. Chỉ có một chút thế lực lịch sử lâu đời mới có thể nghe nói thần cung tồn tại, nhưng cũng chỉ là hiểu một chút mà thôi. Sau đó, thất tinh tôn giả như nghĩ tới cái gì, sau đó lại là vẻ mặt giật mình. Ngươi đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, xem ra Minh Hà Bá Quân cũng báo cho ngươi một ít tin tức có liên quan với thần cung. Tuy nói Minh Hà Bá Quân đã sớm ngã xuống, nhưng đối với cường giả cấp bậc đó mà nói, cho dù ngã xuống, cũng sẽ không ngã xuống quá mức triệt để, luôn có một số thứ sẽ lưu lại. Thẩm Trường Thanh có thể đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, hiểu biết được một ít bí ẩn của chư thiên, cũng là chuyện bình thường. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chưa phủ nhận, chuyện Thái Hư Lệnh, quả thật là ta từ trong miệng Minh Hà Bá Quân biết được, chỉ là Minh Hà Bá Quân chưa nói quá nhiều chuyện có liên quan với Thái Hư Lệnh, ta cũng không hiểu nhiều, hy vọng tôn giả có thể giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, thất tinh tôn giả cũng không có gì bất ngờ, hơi trầm ngâm một phen, sau đó giải thích. Ngươi có thể mang chư thiên coi là một tòa cung điện, thần cung ngay bên ngoài cung điện. Cái gọi là Thái Hư Lệnh, thật ra chính là chìa khóa mở ra cửa chính cung điện, chỉ có cầm Thái Hư Lệnh mới có thể từ thần cung vào chư thiên, nhưng tương ứng, chư thiên vào thần cung lại không có hạn chế như vậy, chỉ cần ngươi muốn, có thể trực tiếp từ chư thiên tiến vào thần cung. Thái Hư Lệnh hình thành như thế nào ta cũng không phải quá rõ, chỉ biết thần cung không cố định sẽ có Thái Hư Lệnh sinh ra, mỗi khi có Thái Hư Lệnh ra đời, các thế lực đều sẽ ra tay tranh đoạt. Dù sao ai có thể đạt được Thái Hư Lệnh, kẻ đó có thể có được tư cách tiến vào chư thiên. Đối với tu sĩ chư thiên mà nói, các cường giả đứng đầu kia trong thần cung, chính là trời cao cao tại thượng, bất cứ một vị nào tiến vào chư thiên, đều có thể quấy động phong vân vạn tộc. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, như có chút suy nghĩ nói như vậy, Thái Hư Lệnh hẳn là rất thưa thớt. Không sai, rất thưa thớt, phi thường thưa thớt, đối với thần cung mà nói. Mỗi một tấm Thái Hư Lệnh đều là chí bảo, không đến lúc cần thiết cũng sẽ không vận dụng. Thất tinh tôn giả gật đầu nói, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, vậy như thế nào mới có thể tiến vào thần cung? Muốn vào thần cung rất đơn giản, khi ngươi đi đến điểm cuối chư thiên, tự nhiên liền có thể tiến vào thần cung. Điểm cuối chư thiên. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt sửng sốt. Trước mắt chư thiên vô biên vô ngần, giống như không có điểm cuối, rất khó tưởng tượng. Điểm cuối chư thiên sẽ tồn tại ở nơi nào? Thất tinh tôn giả nói, bất cứ sự vật nào cũng tồn tại cực hạn, chư thiên nhìn như rộng lớn vô ngần, cũng có chỗ cực hạn của nó, chỉ là tu sĩ tầm thường không có tư cách chạm đến điểm cuối chư thiên. Chỉ có tu sĩ từ thần vương trở lên, mới có thể đi đến điểm cuối chư thiên, đổi là tu sĩ dưới thần vương, cho dù là cả một đời, cũng không thể đi đến điểm cuối chư thiên. Cuối cùng, thất tinh tôn giả lại bổ sung một câu, đương nhiên, nếu có thể có tu sĩ ở trong thần cảnh đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, như vậy cũng có tư cách tới điểm cuối chư thiên. Chư thiên quá lớn. So với tuyên cổ đại lục còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tu sĩ bình thường nếu chưa lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hoặc thực lực đến cấp bậc thần vương, muốn đi đến điểm cuối chư thiên, đó là chuyện không có khả năng. Cho dù là dùng vạn năm thời gian, cũng khó chạm đến điểm cuối chư thiên, nhưng mà, tuổi thọ tu sĩ thần cảnh lại có thể có bao nhiêu? Nhiều nhất cũng chỉ vẻn vẹn mấy vạn năm mà thôi. Thẩm Trường Thanh như có chút suy nghĩ gật đầu. Chư thiên tồn tại giới hạn. Sau giới hạn chính là thần cung. Từ trong miệng thất tinh tôn giả, Thẩm Trường Thanh xem như hiểu biết thêm một ít chuyện thần cung. Nếu ngày sau có thể có cơ hội, ta đề nghị ngươi vẫn là tới thần cung một chuyến, nơi đó có được rất nhiều cơ duyên, có vài thứ là trong chư thiên không cho được, chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể đi được xa hơn. Nếu là ở lại trong chư thiên, lấy thiên tư của ngươi, có thể cũng chỉ đi đến cấp bậc đó của Minh Hà Bá Quân mà thôi. Chẳng qua, thần cung tuy nhiều cơ duyên, nhưng hung hiểm cũng nhiều, ở trước khi ngươi vào thần chủ trung hậu giai, thật ra không cần phải vội tới thần cung. Thất tinh tôn giả nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đa tạ tôn giả giải thích nghi hoặc. thần cung nhiều cơ duyên hay không, Thẩm Trường Thanh không quá để ý, nhưng hắn có loại dự cảm, mình tương lai nhất định sẽ tới thần cung một chuyến, chỉ là không phải bây giờ. Cường giả trong thần cung quá nhiều, ở trước khi có nắm chắc tuyệt đối, Thẩm Trường Thanh sẽ không mạo muội dính vào nguy hiểm. Cho dù có kiếm thần cung bảo vệ, vậy cũng tương tự. Chương 3063, liều chết một phen, hoàng giả ngã xuống. Một, dù sao cường giả cấp bậc thần quân muốn đối phó mình, quả thực quá dễ dàng, cho dù có bất hủ thánh binh hộ thân, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc gì giữ mạng. Ở lúc hai người nói chuyện với nhau, vách ngăn thiên địa của Tiên Vũ thị tộc ở dưới mãn hoàng cùng một đám thần vương của Tử Vân thị tộc công kích, đã có chút không chịu nổi. Trên màn hào quang hoàn hảo không tổn hao gì, có vô số vết trạng dày đặc, như gốm sứ tàn phá, có thể tan vỡ ra bất cứ lúc nào. Tiên Vũ thiên địa, toàn bộ tu sĩ Tiên Vũ thị tộc, hôm nay đều đã rút về nơi này, kẻ chưa từng rút về, thì vĩnh viễn ở lại trong chiến trường hư không. Lúc này, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sắc mặt suy bại, nhìn bầu trời chấn động, có rất nhiều tu sĩ trong mắt thậm chí toát ra hoảng sợ. Trời sắp sập rồi. Bọn họ rất rõ, hôm nay Tử Vân thị tộc đang tấn công vách ngăn thiên địa. Lấy lực lượng của vách ngăn thiên địa, căn bản không phòng thủ được Tử Vân thị tộc công kích. Tan vỡ, đó là chuyện sớm muộn gì. Tiên Hoàng đứng ở giữa hư không, nhìn cường giả còn sót lại của Tiên Vũ thị tộc, trong thanh âm bình thản có chứa sự quyết tuyệt. Tử Vân thị tộc thái độ kiên quyết diệt tộc ta, chúng ta hôm nay đã không có bất cứ đường lui gì nữa, trận chiến này hoặc đánh đuổi Tử Vân thị tộc, hoặc Tiên Vũ thị tộc trở thành lịch sử. Bổn hoàng mặc kệ các ngươi ngày xưa có ân oán cỡ nào, lại có bao nhiêu thế lực bất mãn đối với Tiên Vũ hoàng triều, nhưng ở dưới tình huống hôm nay kẻ thù bên ngoài đột kích, bổn hoàng hy vọng các ngươi có thể toàn tâm toàn ý chiến một trận vì thị tộc, bảo toàn truyền thừa. Dứt lời, một ít tu sĩ đều sắc mặt biến ảo không chừng. Bọn họ không phải lệ thuộc Tiên Vũ hoàng triều, nhưng lệ thuộc Tiên Vũ thị tộc. Chuyện đến một bước này, ân oán trong tộc đã có thể vứt bỏ không tính toán. Tử Vân thị tộc uy hiếp ở phía trước, có thể vượt qua tự nhiên là tốt, nhưng nếu không vượt qua được, vậy là kết cục vong tộc diệt chủng, âm. Hư không nổ tung. Bầu trời to lớn bị một lực lượng đáng sợ xé rách, tu sĩ Tử Vân thị tộc lấy mãn hoàng cầm đầu, đều đồng loạt bước vào trong Tiên Vũ thiên địa. Con dân Tiên Vũ thị tộc, này có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, bổn hoàng cần lực lượng của các ngươi. Tiên Hoàng cất tiếng gầm lên, thanh âm vang vọng, truyền khắp thiên địa. Tu sĩ tồn tại ở khắp Tiên Vũ thiên địa, hôm nay đều lòng có cảm giác, nhìn về phía chỗ Tiên Hoàng, yên lặng vươn tay phải. Vô số hào quang cắt qua hư không, nháy mắt hội tụ vào trong thân thể Tiên Hoàng. Trong nháy mắt, khí vận Tiên Vũ thị tộc chấn động. Khí tức Tiên Hoàng vốn suy sụp, không đến một lát đã khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa hoàn toàn không có ý tứ dừng lại. Thần Vương đứng đầu. Thần Vương tuyệt đỉnh. Rất nhanh, ở dưới khí vận Tiên Vũ thị tộc giúp đỡ, thực lực Tiên Hoàng một hơi trèo lên đến cấp bậc Thần Vương tuyệt đỉnh, chỉ thiếu nửa bước, liền có thể bước vào hàng ngũ nửa bước thần chủ thật sự. Một luồng lực lượng mênh mông trước nay chưa từng có chợt xuất hiện, uy áp đáng sợ bộc phát ra. Đây là lực lượng của Thần Vương tuyệt đỉnh. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Tiên Hoàng hiện ra một phần biểu cảm say mê, đây là lực lượng nàng khát vọng đã lâu. Chỉ tiếc là, lực lượng bực này, không phải là mình thật sự có được, chỉ là mượn lực lượng khí vận thị tộc, tiếp đó tạm thời có được mà thôi. Trong lúc nhất thời, Tiên Hoàng cũng có chút hối hận. Nếu là sớm rõ khí vận thị tộc có thể mạnh đến mức này, nàng cần gì phải bày chiến trường trong hư không chư thiên, trực tiếp ở trong Tiên Vũ thiên địa nghênh chiến Tử Vân thị tộc, cùng với liều chết một phen. Như vậy, phần thắng của Tiên Vũ thị tộc sẽ lớn hơn nữa. Chẳng qua, Tiên Hoàng cũng rõ, việc tới nước này cũng không có thuốc hối hận, đương nhiên, nếu không có Bắc Ly thị tộc nhúng tay, Tiên Vũ thị tộc ở chiến trường hư không cũng chưa chắc sẽ thua, nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện cũng đã đến một bước này. Nhìn đại quân Tử Vân thị tộc đến, Tiên Hoàng không nói thêm một câu thừa thải nào, bàn tay ngọc trực tiếp ấn ra một chưởng, lực lượng đáng sợ nghiền nát trăm vạn dặm hư không. Lực lượng đáng sợ, khiến sắc mặt Mãn Hoàng ngưng trọng, trong thời gian ngắn, hắn đánh ra một quyền. Lại bị lực lượng một chưởng kia trực tiếp đánh hộc máu rút lui. Tử Vân Dực, bổn hoàng muốn lấy mạng ngươi. Khuôn mặt Tiên Hoàng lạnh lùng, được khí vận giúp đỡ, thực lực của nàng đã hoàn toàn vượt lên Mãn Hoàng. Mãn Hoàng nghe vậy, chưa đáp lời, trực tiếp hướng về Tiên Hoàng chém giết. Cùng lúc đó, Tử Vân Phong càng cũng hung mãnh ra tay, liên thủ với Mãn Hoàng cùng nhau đối phó Tiên Hoàng. Hoàng giả thị tộc ở trong thiên địa thị tộc, cũng không phải là hoàng giả thị tộc ở bên ngoài thiên địa có thể so sánh. Có được khí vận giúp đỡ, hoàng giả thị tộc ở trong thiên địa thị tộc, thực lực chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Cho dù là thiên địa thần vương, có thể được khí vận thị tộc giúp đỡ, cũng có thể sánh vai Nhật Nguyệt thần vương thậm chí Hoàng Vũ thần vương, càng đừng nói bản thân Tiên Hoàng chính là quy tắc thần vương. Hơn nữa, thực lực của đối phương, cũng không phải quy tắc thần vương bình thường đơn giản như vậy. Tiên Hoàng tuy không vào hàng ngũ quy tắc thần vương đứng đầu, nhưng cũng có thể chen thân quy tắc thần vương hậu giai. Chương 3064, liều chết một phen, hoàng giả ngã xuống. 2. Hôm nay đạt được khí vận thị tộc giúp đỡ, thực lực sớm đã đột phá giới hạn thần vương đứng đầu, bước vào đến cấp bậc thần vương tuyệt đỉnh. Không chỉ có thế, thực lực Tiên Hoàng hôm nay, cho dù là ở trong thần vương tuyệt đỉnh, cũng thuộc loại cường đại. Chẳng qua, Mãn Hoàng cũng không úy kỵ. Bổn Hoàng trái lại muốn xem, khí vận tiên vũ thị tộc có thể để ngươi tiêu hao bao nhiêu. Khi nói chuyện, hắn đã hoàn toàn giao thủ với Tiên Hoàng. Trong hư không, chỉ thấy Tiên Hoàng thanh thế ngập trời, lấy sức một mình lực chiến Mãn Hoàng cùng với Tử Vân Phong Càn hai đại thần vương, vững vàng chiếm thượng phong áp chế, nhưng khi nàng muốn chém giết hai người, lại không dễ dàng như vậy. Một bên khác, ở khoảnh khắc hoàng giả hai tộc giao thủ, đại quân Tử Vân thị tộc lấy thần vương cầm đầu, liền một lần nữa chém giết với Tiên Vũ thị tộc. Âm âm âm âm. Hai quân giao phong, uy thế đáng sợ càn quét trong thiên địa, chỉ thấy nơi dư âm lực lượng lan đến, toàn bộ đều là hóa thành bột phấn. Núi cao sụp đổ. Sông ngòi khô cạn. Linh mạch phá diệt, quốc đô hoàng triều ngày xưa cường thịnh, không đến một lát đã ở trong luồng lực lượng đó hóa thành tro bụi. Tuy tu sĩ ban đầu trong thành đã rút lui hơn phân nửa, nhưng vẫn còn bộ phận nhỏ chưa rút lui, giờ phút này đều theo quốc đô cùng nhau hóa thành tro tàn. Chiến. Đại chiến kinh thiên. Chỉ thấy từng vị thần vương chém giết, đạp vỡ núi sông đại địa, thân thể 10 vạn trượng thậm chí là 100 vạn trượng che cả bầu trời, giống như người khổng lồ chống trời, trong cái giơ tay nhấc chân, liền có thể khiến mặt đất sụp đổ. Không biết bao nhiêu sinh linh bị lan đến, nhưng đều không kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng đó cắn nuốt hết. Âm, Mãn Hoàng cứng rắn thừa nhận một chưởng của Tiên Hoàng, bị trực tiếp đánh rớt khỏi hư không. Sau đó liền thấy Tử Vân Phong càng ấn ra một chỉ, thừa cơ đánh lên trên thân Tiên Hoàng, đánh đối phương lão đảo một cái. Trong thời gian ngắn, khí thế Tiên Hoàng vốn cường thịnh, đã lặng yên không một tiếng động trượt xuống một chút. Phát hiện biến hóa của bản thân, sắc mặt Tiên Hoàng âm trầm, nhưng không đợi nàng tự hỏi quá nhiều, thế công của Tử Vân Phong càng đã đánh tới. Cùng lúc đó, Mãn Hoàng một lần nữa lao lên trời, hướng về Tiên Hoàng chém giết, mẫn diệt thần lực xuyên thủng hư không. Lực lượng màu đen cắn nuốt tất cả, Tiên Hoàng khẽ nhíu lông mày lá liễu, vung tay ngọc lên chỉ thấy hư không cuốn lên vô tận cương phong, nháy mắt đã nuốt chửng mẫn diệt thần lực. Thiên phú thần thông. Thực nguyên cương phong. Nhưng thực nguyên cương phong hôm nay Tiên Hoàng thi triển ra, so với lúc ở trên chiến trường hư không, đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi, chỉ thấy vô tận cương phong ở sau khi nuốt hết mẫn diệt thần lực, lấy thế sấm sét hướng về Mãn Hoàng thổi quét đi. Mắt thấy thực nguyên cương phong đến, Mãn Hoàng lật tay liền thấy một cái ấn tỳ lớn xuất hiện, đảo mắt hóa thành kích thước núi cao, chấn vỡ từng tầng hư không, va chạm với thực nguyên cương phong. Gào. Cương phong rít gào trống giận, ấn tỳ lớn nháy mắt bị luồng lực lượng đó đánh bay đi, sau đó, chỉ thấy cương phong phá diệt, có lần giáp tan vỡ, mãng xà tím toàn thân nhuốm máu từ trong cương phong tan vỡ lao ra. Ngay tại thời điểm Tiên Hoàng tính ra tay trước một bước chém giết thân thể Mãn Hoàng, Tử Vân Phong càng một bước đạp không, đã chặn lại ở trước mặt Tiên Hoàng. Cứ như vậy, hai bên lần nữa lâm vào trạng thái ác chiến, Tiên Hoàng bây giờ thực lực rất mạnh, so với bất cứ ai trong Tử Vân Phong càng cùng Mãn Hoàng cũng mạnh hơn, cho dù là hai người liên thủ, cũng chưa thể ngăn được nàng. Nhưng mà, cũng chỉ có vậy mà thôi. Có Tử Vân Phong càng kiềm chế, Tiên Hoàng căn bản là không có cơ hội chém giết Mãn Hoàng, về phần chém giết Tử Vân Phong càng mà nói, cũng không dễ dàng. Dù sao Tử Vân Phong càng lại thế nào, vậy cũng là cường giả cấp độ nửa bước thần chủ, một thân thực lực tương đương với thần vương tuyệt đỉnh. Tiên Hoàng bây giờ bằng vào lực lượng khí vận thị tộc, có thể áp chế được Tử Vân Phong càng, cũng chưa thể chém giết lão. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, lực lượng Tiên Hoàng vốn ở đỉnh phong, đang từng chút một trượt xuống, Đây là dấu hiệu khí vận tiêu hao nghiêm trọng, sắp lâm vào khô kiệt. Theo thời điểm Mãn Hoàng lần nữa thừa nhận một đòn của Tiên Hoàng, thân thể bị đánh tan nửa bên, Tử Vân Phong càng bắt lấy cơ hội, một đòn mạnh nhất của nửa bước thần chủ, mạnh mẽ đánh lên trên thân Tiên Hoàng. Ầm, Tiên Hoàng không kịp tránh né, thân thể nháy mắt hủy diệt. Ngay tại nháy mắt thân thể Tiên Hoàng hủy diệt, Mãn Hoàng cùng Tử Vân Phong càng nhìn nhau một cái. Giết! Hai người đều rất ăn ý, hầu như là cùng lúc lấy tín ngưỡng thần lực trải thành cầu vàng, truy tìm khí tức Tiên Hoàng lưu lại, cường thế giết vào trong hư không vô ngần. Một bên khác, một quyền kinh thiên đánh vỡ đao cương, một vị thần vương bay ngang ra ngoài, đánh vỡ mấy ngọn núi cao. Quỷ đao, ngươi chung quy thua rồi, Tử Vân La càng rỡ cười to, nhưng ánh mắt nhìn quỷ đao thần vương, lại tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Một trận ở chiến trường hư không với quỷ đao thần vương, hắn chưa thể phân ra thắng bại với gã. Hôm nay ở trong Tiên Vũ Thiên Địa chiến đấu lần nữa, rốt cuộc đã phân ra thắng bại. Vừa dứt lời, chỉ thấy có đao cương phá không mà tới. Tử Vân La một quyền phá diệt đao cương, luồng khí cuồn cuộn hướng về bốn phương càn quét, hiện ra sắc mặt âm trầm của quỷ đao thần vương. Chương 3065, Tiên Vũ Thị Tộc Diệt, Chư Thiên Nghiệp Lực. Một, răng rắc, ngay lúc này bầu trời truyền đến tiếng vang nổ tung, có thần quốc tàn phá rơi xuống, đồng thời khí vận Tiên Vũ Thị Tộc biến thành linh diên hót vang trào máu, sự đau thương mãnh liệt ùa vào trong lòng từng sinh linh Tiên Vũ Thị Tộc. Bệ hạ ngã xuống rồi. Tâm thần quỷ đao thần vương rung lên, trên mặt có bi thương không ngăn được, từ khi thần vương cổ xưa bọn Hắc Huyền thần vương ngã xuống, Tiên Hoàng chính là chỗ dựa cuối cùng của Tiên Vũ Thị Tộc. Hôm nay Tiên Hoàng ngã xuống, Tiên Vũ Thị Tộc còn lấy cái gì ngăn cản Tử Vân Thị Tộc tiến công? Trong lúc nhất thời, tâm thần quỷ đao thần vương thất thủ. Nháy mắt tiếp theo, có khí tức tử vong truyền đến, khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Định thần nhìn lại, có mẫn diệt thần lực màu đen chiếm cứ tầm mắt, khiến ý thức của quỷ đao thần vương nháy mắt biến mất. Âm, mẫn diệt thần lực sau khi phá hủy thân thể quỷ đao thần vương, như dư thế không dừng hướng về phương xa đánh đi, không biết phá hủy bao nhiêu núi cao, mới xem như vừa vặn biến mất. Sau đó, Tử Vân La cũng chưa cho quỷ đao thần vương cơ hội thở dốc, cầu vàng tín ngưỡng hiện ra, phá vỡ hàng rào hư không, hắn bước một bước lên cầu vàng, theo khí tức xâm nhập trong hư không vô ngần. Linh diên khắp huyết. Khí vận tán loạn, trong cõi hư vô có nghiệp lực buông xuống, sau đó chỉ thấy trong hư không có hư ảnh mãn xà tím hiện lên, hướng về nghiệp lực buông xuống trống giận rít gào. Tiên Vũ Thị Tộc bị diệt rồi. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy nghiệp lực buông xuống, hôm nay trong lòng có điều hiểu ra. Nếu không phải Tiên Vũ Thị Tộc bị diệt, chư thiên sao có thể giáng xuống nghiệp lực, tuy nói phạm là chém giết sinh linh đều sẽ sinh ra nghiệp lực trong cõi hư vô, nhưng nghiệp lực cỡ này cực kỳ mỏng manh. Hoàn toàn là mắt thường không thể nhận ra, thậm chí là khó có thể phát hiện. Cho dù là đại quân giao chiến, cũng sẽ không sinh ra quá nhiều nghiệp lực. Chỉ có diệt một tộc, mới có nghiệp lực hóa thành màu máu buông xuống như trước mắt. Sinh linh một tộc, đâu chỉ ức vạn, giờ phút này khí vận linh diên khắp huyết tán loạn, ngược lại mãn xà tím khí vận Tử Vân Thị Tộc thừa nhận nghiệp lực, liền đủ để nói rõ tất cả tình huống. Khi nhìn thấy nghiệp lực buông xuống, trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng khẽ không thể tra xét hiện lên một mảng ngưng trọng. Nghiệp lực. Đối với sự tồn tại của nghiệp lực, hắn vẫn luôn rất kiên kỵ. Lực lượng thần bí bực này, so với cường giả thần chủ còn đáng sợ hơn, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là bởi vì nghiệp lực không có dấu vết có thể tìm ra, bắt nguồn từ chư thiên, muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Cho dù là thất tinh tôn giả ở lúc nhìn thấy nghiệp lực buông xuống, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một mảng biểu cảm ngưng trọng. Hiển nhiên, đối với vị thần chủ đứng đầu kiếm thần tộc này mà nói, nghiệp lực cũng là tồn tại đáng giá kiên kỵ. Nhưng rất nhanh, đã có tu sĩ phát hiện không đúng. Tiên Vũ Thị Tộc bị diệt, vì sao nghiệp lực buông xuống ít như vậy, nghiệp lực trước mắt buông xuống nhìn như mênh mông, thực ra rất loãng, tự như gió thổi qua có thể hoàn toàn tiêu tán. Trước kia một thị tộc bị diệt, đặc biệt mạnh như Tiên Vũ thị tộc lâu đời bực này, nhất định sẽ có nghiệp lực ngập trời buông xuống. Không nói cái khác, nghiệp lực cấp bậc này buông xuống, đủ để thiêu đốt khí vận thị tộc, khiến suy giảm rất nhiều. Nhưng hôm nay nghiệp lực buông xuống, nhìn như to lớn, nhưng chưa thể ảnh hưởng đến khí vận thị tộc bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ đều sắc mặt quái dị. Nghiệp lực loãng. Lần này chư thiên đại kiếp quả nhiên không đơn giản. Thất tinh tôn giả vẻ mặt ngưng trọng, Đối với chuyện đại kiếp, kiếm thần tộc cũng có chút hiểu biết. Hôm nay, Tiên Vũ thị tộc bị diệt, chư thiên gián nghiệp lực lại cực kỳ loãng, không thể nghi ngờ là từ khía cạnh đã chứng minh một vài thứ. Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện vấn đề của nghiệp lực, Tiên Vũ thị tộc bị diệt, nghiệp lực cũng suy yếu đến vậy, tôn giả có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc trước Lệ Khai Dương đối phó Đỗ Sơn thị tộc, nghiệp lực giáng xuống cũng nhiều hơn so với bây giờ rất nhiều. Phải biết rằng, Đỗ Sơn thị tộc có thể có nhân quả diệt tộc với Thanh Mộc thị tộc. Hôm nay Tử Vân thị tộc tuy cũng tồn tại nhân quả rất lớn với Tiên Vũ thị tộc, nhưng muốn nói so sánh với nhân quả diệt tộc, lại còn kém rất nhiều. Nhưng mà, ở dưới tình huống nhân quả không lớn, Tử Vân thị tộc tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, nghiệp lực chư thiên giáng xuống cũng không nhiều bằng lúc Lệ Khai Dương tiêu diệt Đỗ Sơn thị tộc, cái đó đã nói rất rõ vấn đề. Thất Tinh Tôn giả nói, hoàng giả tộc ta từng ra tay suy tính, chư thiên đại kiếp lần này không tầm thường, đại kiếp trước mắt chỉ là bước đầu hiện manh mối mà thôi, đợi đại kiếp thật sự tiến vào trung kỳ hoặc là đỉnh phong, chư thiên sẽ không còn nghiệp lực tồn tại nữa. Vốn ta còn ôm sự nghi vấn đối với điều này, nhưng trước mắt nhìn thấy nghiệp lực chư thiên giáng xuống, xem ra hoàng giả tộc ta suy tính không sai lầm. Không có nghiệp lực nữa. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi co lại. Nếu thực theo lời tôn giả nói, như vậy chư thiên chẳng lẽ không phải đại loạn? Nguyên nhân hôm nay thế lực kiểm soát chư thiên không dễ dàng khai chiến là cái gì, thật ra chính là nghiệp lực tồn tại. Nhìn từ mặt ngoài, chư thiên thần tộc nắm giữ tất cả, chương 3066, Tiên Vũ thị tộc diệt, chư thiên nghiệp lực. 2. Chính bởi vì có chư thiên thần tộc chấn nhiếp, các thế lực mới có thể an ổn đến nay. Nhưng trên thực tế, chư thiên an ổn, xưa nay đều không có bất cứ quan hệ gì với thần tộc. Thật sự khiến thế lực chư thiên không dễ dàng nổi lên tranh chấp, đó là chịu nghiệp lực hạn chế mà thôi. Giết chóc quá nhiều. Chư thiên giáng xuống nghiệp lực, mặc kệ là ngươi thần chủ đứng đầu cũng tốt, hoặc là thần vương thần cảnh cũng thế, đều phải hóa thành tro bụi ở dưới nghiệp lực. Có thể nói, nghiệp lực chính là một gông xiềng hạn chế chư thiên thế lực, nếu nghiệp lực biến mất, như vậy gông xiềng hạn chế thế lực chư thiên sẽ biến mất. Đến lúc đó, hậu quả liền có thể nghĩ mà biết. Nếu không có nghiệp lực hạn chế, chư thiên thần tộc sẽ công phạt lẫn nhau, đến lúc đó mới là cá lớn nuốt cá bé thật sự. Tâm thần Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng, trước mắt chư thiên nhìn như mạch nước ngầm sôi sục, nhưng cũng chưa đến một khắc thật sự náo động. Một khi nghiệp lực biến mất, chư thiên chắc chắn đại loạn. Cho dù là các thần tộc cao cao tại thượng kia của bây giờ, cũng chịu lan đến. Đến lúc đó, có bao nhiêu thế lực có thể sống sót? Lại có bao nhiêu thế lực sẽ bị diệt ở trong đại kiếp, ai cũng không thể biết được. Đây, chính là hậu quả của nghiệp lực biến mất, Thất Tinh Tôn giả khoanh tay, nhìn nghiệp lực dần dần tiêu tán, trầm giọng nói, đợi tới một khắc đó nghiệp lực biến mất, đó là đại kiếp thật sự mở màn bắt đầu. Đại kiếp một lần này, sẽ so với kiếp nạn thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình càng thêm đáng sợ. Thế lực chư thiên hiện có, đợi đại kiếp qua đi, có thể lưu lại một phần mười hay không, đó là một chuyện chưa biết. Kiếm thần tộc cũng không thể tránh được sao? Thẩm Trường Thanh hỏi, Thất Tinh Tôn giả lắc đầu, thân ở chư thiên đó là đang ở trong kiếp, kiếm thần tộc lại có thể nào tránh được? Thật sự đến một khắc đó đại kiếp thổi quét chư thiên, kiếm thần tộc cũng khó mà chỉ lo thân mình. Không chỉ có kiếm thần tộc, cho dù là thế lực lánh đời khác, kết quả cũng tương tự. Hôm nay kiếm thần tộc để tôn giả nhập thế, cũng làm chuẩn bị cho sau này kiếm thần tộc xuất thế. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, rất hiển nhiên, kiếm thần tộc để Thất Tinh Tôn giả đến hộ đạo cho mình, nguyên nhân không chỉ vì mình chính là kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, còn có hướng chư thiên phóng ra tín hiệu kiếm thần tộc sắp xuất thế. Đại kiếp một lần này, cho dù là kiếm thần tộc lánh đời nhiều năm không ra, cũng không có nắm chắc chỉ lo thân mình. Cho nên, kiếm thần tộc cần xuất thế ứng kiếp. Ngươi nói cũng không hoàn toàn sai, kiếm thần tộc để ta đi ra, quả thật là có ý tứ xuất thế. Nhưng cụ thể như thế nào ta không biết. Mặt khác trong đại kiếp thường thường thèm theo có cơ duyên, tuy đại kiếp ở đời này đáng sợ, nhưng cơ duyên trong đó ẩn chứa, cũng nhất định là thời điểm khác không thể bằng được. Nếu có thể nắm được cơ duyên kiếp này, nói không chừng có hy vọng chứng đạo chí cao, sánh vai ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tồn tại cấp bậc đó. Trong mắt Thất Tinh Tôn giả hiện ra một mảng nóng cháy, sau đó liền biến mất không thấy, ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc. Đó là tồn tại cấp bậc nào, không phải thứ hắn bây giờ có thể chạm đến. Cho dù là thần chủ đứng đầu, ở trước mặt tồn tại cấp bậc đó, cũng không khác gì con kiến. Tiên Vũ thị tộc diệt rồi. Trong Bích Huyền thần tộc, Bích Hoàng đột ngột nói một câu, trong ánh mắt có một mảng sát ý lạnh lẽo hiện lên, sau đó liền biến mất không thấy. Nghe vậy, cường giả khác của Bích Huyền thần tộc trong điện, đều sắc mặt lạnh lùng. Tiên Vũ thị tộc nội tình không cạn, Tử Vân thị tộc trái lại có chút quyết đoán, dám cá chết lưới rách với Tiên Vũ thị tộc. Tiên Vũ thị tộc là không kém. Thế lực khác không rõ nội tình của Tiên Vũ thị tộc, nhưng Bích Huyền thần tộc làm chỗ dựa của Tiên Vũ thị tộc, sao không rõ Tiên Vũ thị tộc có bao nhiêu nội tình. Cho dù là Tử Vân thị tộc thực lực mạnh hơn vài phần, nhưng muốn tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, cũng phải trả giá thật lớn mới được. Hôm nay, Tiên Vũ thị tộc bị diệt, kết cục của Tử Vân thị tộc sẽ tuyệt đối không dễ chịu. Bích Hoàng lắc đầu, Tiên Vũ thị tộc trận chiến này thua một nước cờ, Hắc Huyền thần vương vốn đã bước ra một bước cực kỳ quan trọng, chỉ tiếc hắn thăng hoa tột đỉnh chiến một trận, tuổi thọ khó có thể duy trì, chưa thể đợi thật sự vượt qua thiên kiếp thần chủ đã ngã xuống từ đây. Bằng không một trận chiến này Tiên Vũ thị tộc chưa chắc sẽ thua. Một trận chiến Tiên Vũ thị tộc và Tử Vân thị tộc, Bích Huyền thần tộc luôn chú ý mọi lúc. Cho nên, chiến cuộc có bất cứ biến hóa nào, tin tức ngay lập tức có thể truyền về Bích Huyền thần tộc. Sau khi nghe được Bích Hoàng nói, không ít cường giả đều biến sắc. Hắc Huyền thần vương thế mà bước ra một bước đó. Có thần vương trên mặt hiện ra biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Đối với thần vương mà nói, có thể chứng đạo thần chủ hay không, chính là chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng mà, không phải ai cũng có thể bước ra một bước đó. Bao nhiêu thần vương kẹt ở trên một bước chân vào cửa không thể tiến thêm, thẳng đến khi ngã xuống cũng không thể đột phá thành công, Hắc Huyền thần vương tuy ngã xuống, nhưng đối phương có thể ở trước khi ngã xuống bước ra một bước đó, đã là bao trùm ở trên đầu rất nhiều thần vương. Chương 3067, tàn sát sinh linh, khí vận tổn hại. Một, mặt khác, trận chiến này Bắc Ly thị tộc cũng nhúng tay vào, theo bổn hoàng biết, Bắc Ly thị tộc chính là phụ thuộc vào Chu Phượng thần tộc, tin tức này truyền vào trong tai Chu Phượng thần tộc, không biết bọn họ có thể giữ bình tĩnh hay không. Bích Hoàng cười lạnh. Tiên Vũ thị tộc bị diệt, đối với Bích Huyền thần tộc mà nói xem như một tổn thất không nhỏ, nhưng Bắc Ly thị tộc hôm nay liên thủ với Tử Vân thị tộc, bày rõ là muốn phản bội Chu Phượng thần tộc. Như vậy, Bích Hoàng cũng không khó chịu như vậy, chẳng qua, một trận chiến lần này Tiên Vũ thị tộc bị diệt không phải trọng điểm, thứ thật sự quan trọng, chính là Tử Vân thị tộc sau khi tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, Chư Thiên đánh xuống nghiệp lực cực ít. Thần cung từng có tin tức truyền đến, nói rõ đại kiếp lần này Chư Thiên sẽ không có nghiệp lực đánh xuống nữa, hôm nay xem ra, thần cung đồn đãi không phải là giả. Các ngươi hẳn là có thể rõ. Nếu Chư Thiên không đánh xuống nghiệp lực nữa, sẽ có hậu quả như thế nào? Lời này vừa nói ra, bất luận là thần vương hoặc thần chủ, đều đồng loạt biến sắc. Tin tức Tiên Vũ thị tộc bị diệt, so với chuyện Chư Thiên nghiệp lực, vậy hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Dù sao Tiên Vũ thị tộc như thế nào nữa cũng chỉ là một thị tộc mà thôi, diệt thì diệt, sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với căn cơ của thần tộc. Nhưng nghiệp lực khác. Nghiệp lực trước giờ đều là một tồn tại quan trọng áp chế thế lực Chư Thiên, nếu Chư Thiên nghiệp lực không tồn tại, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Lúc này, liền có thần chủ vẻ mặt ngưng trọng, bệ hạ lời này là thật sao? Chư Thiên thật sự không đánh xuống nghiệp lực nữa. Việc này tuy chưa hoàn toàn được chứng thật, nhưng một trận chiến này của Tử Vân thị tộc đánh xuống nghiệp lực, rõ ràng so với ngày xưa ít hơn rất nhiều, theo Chư Thiên kiếp khí tràn ngập, nghiệp lực không đánh xuống nữa cũng không phải là không có khả năng. Đợi đến lúc đó, thần tộc chúng ta cũng sẽ lâm vào giết chóc vô tận, đến lúc đó ai có thể nổi bật hẳn lên, ai lại bị diệt ở trong đại kiếp, liền xem nội tình thực lực của mỗi bên. Bích Hoàng lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn giống như đã nhìn thấy cảnh tượng Chư Thiên không đánh xuống nghiệp lực nữa, vạn tộc lâm vào chém giết vô tận. Lúc đó, mới là đại kiếp thật sự đến. Tiên Vũ thiên địa, hôm nay trong thiên địa một mảng đổ nát. Thi thể không trọn vẹn tùy ý có thể thấy được, sông ngòi hóa thành màu máu, tĩnh mịch tràn ngập tất cả. Quốc đô Tiên Vũ Hoàng Triều ngày xưa, hôm nay cũng là trở thành phế tích. Mãn Hoàng đứng thẳng ở trên phế tích, dưới chân chính là chỗ hoàng cung trong quốc đô trước đây. Lúc này, Tử Vân La đi lên, trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, toàn bộ tu sĩ Tiên Vũ thị tộc đã đều giết sạch, tin tưởng không có người nào sống sót. Từng, bổn hoàng biết rồi. Mãn Hoàng khẽ gật đầu nhìn tường đổ ngói vỡ trước mắt, theo luồng lực lượng tĩnh mịch kia tràn ngập trong không khí, sắc mặt của hắn cũng rất bình tĩnh. Đây là hậu quả của kẻ chiến bại. trận chiến này nếu thua không phải Tiên Vũ thị tộc, mà là Tử Vân thị tộc ta, như vậy tộc ta liền từ đây lui ra khỏi sân khấu, vong tộc diệt chủng ngay trong khoảnh khắc. Mãn Hoàng chậm rãi nói, nghe vậy, vẻ mặt Tử Vân La cũng phức tạp, tiếp đó ánh mắt tàn nhẫn, bệ hạ cần gì phải nghĩ nhiều như vậy, được làm vua thua làm giặc từ xưa đã có, không có nhiều cái, nếu như vậy, Tiên Vũ thị tộc thua chính là thua. Trận chiến này chúng ta diệt sạch Tiên Vũ thị tộc, được tài nguyên một thị tộc, hẳn có hy vọng tiến thêm một bước. Đại tranh thế gian cường giả liên tục xuất hiện, tộc ta chưa chắc đã không có cơ hội tấn thăng thần tộc. Được làm vua thua làm giặc. Mãn Hoàng gật đầu, hắn cũng không phải thật sự trách trời thương dân, chỉ là có chút cảm xúc mà thôi. Tiên Vũ thị tộc nhất định phải diệt, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Vẫn là câu nói kia. Chiến tranh chủng tộc không có đúng sai. Hôm nay nếu Tử Vân thị tộc nhân từ nương tay, cho Tiên Vũ thị tộc cơ hội thở dốc, nói không chừng ngày mai giao mổ của Tiên Vũ thị tộc liền rơi ở trên đầu Tử Vân thị tộc. Đến lúc đó, một màn trước mắt, chính là kết cục của Tử Vân thị tộc lúc đó, chuyện như vậy ở trong chư thiên tuy không thông thường, nhưng cũng tồn tại. Hoặc là không ra tay, hoặc là liền chém tận giết tuyệt. Phàm là để lại một chút cơ hội cho đối phương, đều là tàn nhẫn đối với chủng tộc của mình. Mãn Hoàng không hy vọng, có một ngày bởi vì mình nhân từ nương tay, dẫn tới Tử Vân thị tộc bị diệt ở trong tay Tiên Vũ thị tộc, cho nên Tiên Vũ thị tộc nhất định phải diệt. Chẳng những phải diệt, hơn nữa phải diệt sạch sẽ. Tàn sát ức vạn lại như thế nào, tộc ta tự nhiên vĩnh tồn, Mãn Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Tử Vân La gật đầu, bệ hạ nói có lý. Trong một tháng, mang toàn bộ tài nguyên trong Tiên Vũ thị tộc đều sưu tập hoàn toàn, mặt khác dựng trận pháp truyền tống. Thiên địa này thay tên thành Tiên Vũ giới, ngày sau liền thành chỗ tộc ta rèn luyện. Mãn Hoàng trực tiếp hạ lệnh. Tiên Vũ thiên địa, cũng đã là Tiên Vũ giới, tuy Tử Vân La nói hoàn toàn diệt sạch Tiên Vũ thị tộc, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Lý do chỉ có một cái, đó là Tiên Vũ giới quá lớn, thực có một chút tu sĩ Tiên Vũ thị tộc trốn ở nơi nào đó của thiên địa, đều là chuyện bình thường. Chương 3068, Tàn sát sinh linh. Khí vận tổn hại. 2. Chỉ là muốn từng chút một hoàn toàn tìm ra những tu sĩ này, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Không chỉ cần thời gian, càng cần tinh lực. Nhưng mà, các tu sĩ Tiên Vũ thị tộc lưu lại này, chính là một cái tai họa ngầm không nhỏ. Mang Tiên Vũ giới làm nơi rèn luyện của Tử Vân thị tộc, đã có thể giải quyết tai họa ngầm này, cũng có thể cho Tử Vân thị tộc tu sĩ một cơ hội rèn luyện, cớ sao mà không làm. Không chỉ có thế. Trong Tiên Vũ giới ngoại trừ tu sĩ thị tộc, còn có sinh linh khác tồn tại. Trong đó, hung thú chính là một cái ví dụ rõ ràng nhất. Ngoài ra, trong thiên địa tự nhiên sẽ sinh ra một chút thiên tài địa bảo, tương tự có thể có tác dụng không nhỏ. Nói tóm lại, một phương thiên địa đối với thị tộc mà nói tác dụng không nhỏ. Đã có thể tạo được tác dụng rèn luyện đệ tử, cũng có thể làm một cái phúc địa sinh ra thiên tài địa bảo. Đương nhiên, Tiên Vũ giới trước mắt so với Tiên Vũ giới trước đây kém hơn rất nhiều. Thị tộc đại chiến. Thần vương chém giết. Dao động tràn ra, mang hơn phân nửa thiên địa đều bao trùm ở bên trong, không biết có bao nhiêu linh mạch đoạn tuyệt, cũng không biết có bao nhiêu núi cao sụp đổ. Cái sau mà nói, coi như vấn đề nhỏ, chỉ cần cho Tiên Vũ giới thời gian nhất định, địa mạo có thể một lần nữa khôi phục. Vấn đề nghiêm trọng thật sự, ở chỗ linh mạch đoạn tuyệt. Cùng với thiên địa long mạch tổn thương. Một trận chiến này, linh mạch của Tiên Vũ giới đoạn tuyệt đại bộ phận, cho dù là long mạch cũng có tổn thương nhất định, tuy chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, hơn nữa cũng có thể khiến thiên địa linh khí không ngừng xói mòn. Như vậy, trừ phi có thể tu bổ long mạch, bằng không, thiên địa linh khí xói mòn quá nhiều, thiên địa cuối cùng sẽ đi hướng mạt lộ. Tiên Vũ thị tộc không phải thiên địa bình thường, trải qua nhiều năm nuôi dưỡng, đã đến tiêu chuẩn đại thiên thiên địa. Muốn chữa trị thiên địa long mạch cỡ này, cho dù là lấy nội tình của Tử Vân thị tộc, cũng phải trả giá không nhỏ mới được. Bởi vậy, chữa trị thiên địa long mạch hay không, bản thân Mãn Hoàng cũng phải cẩn thận cân nhắc được mất mới được. Ở trước kia, giá trị thặng dư của Tiên Vũ giới, tuyệt đối không thể lãng phí. Trận chiến này Tử Vân thị tộc có thể nói đại thắng, đáng vui đáng chúc mừng. Thân hình Thiên Hổ Hoàng đột ngột xuất hiện, nhìn tường đổ ngói vỡ trước mắt. Sắc mặt của hắn cũng không có dao động gì quá lớn. Có thể làm hoàng giả một tộc, trường hợp nào chưa từng gặp. Hơn nữa, Tiên Vũ thị tộc diệt thì diệt rồi, ai bảo đối phương đắc tội thế lực không nên đắc tội. Mãn Hoàng nghe vậy, mỉm cười nói, trận chiến này may có Thiên Hổ Hoàng ra tay giúp đỡ, bằng không, Tử Vân thị tộc muốn lấy được Tiên Vũ giới, cũng không dễ dàng như vậy. Đợi tộc ta mang tài nguyên của Tiên Vũ giới thống kê hoàn toàn, Thiên Hổ Hoàng tự nhiên có thể đạt được 1/10 trong đó. 1/10 tài nguyên Tiên Vũ giới. Đây là thù lao Tử Vân thị tộc đáp ứng cho Bắc Ly thị tộc, đối với điều này, vẻ mặt Thiên Hổ Hoàng lạnh nhạt, chuyện tài nguyên trái lại không vội, Mãn Hoàng từ từ cũng được, Tiên Vũ giới được Tiên Vũ thị tộc nuôi dưỡng nhiều năm, đã chen thân hàng ngũ đại thiên. Tử Vân thị tộc có thể đạt được giới này, ngày khác nhất định có thể tiến thêm một bước. Dứt lời, trong mắt Thiên Hổ Hoàng cũng là có một chút hâm mộ. Ai có thể không hâm mộ? Một đại thiên thiên địa, ai có thể không hâm mộ chứ? Tuy nói đến thần vương cấp bậc này, muốn mở thiên địa, vẫn có thể làm được, nhưng thiên địa mở ra cỡ đó, đều là tiểu thiên thiên địa yếu nhất mà thôi, sao có thể so sánh với đại thiên thiên địa? Nếu nói lời khó nghe, tiểu thiên thiên địa sách dày cho đại thiên thiên địa cũng không xứng. Cho dù là 1 vạn cái tiểu thiên thiên địa, cũng không bằng được gia long của đại thiên thiên địa. Đây là nội tình của đại thiên thiên địa. Bản thân Tử Vân thị tộc đã nắm giữ một thiên địa không kém gì Tiên Vũ giới, hôm nay lại đạt được Tiên Vũ giới, lợi ích mang đến liền có thể nghĩ mà biết, có lẽ ở trong ngắn hạn, lợi ích của Tiên Vũ giới còn không đủ để hoàn toàn bày ra. Nhưng chỉ cần thời gian dài, lợi ích tự nhiên liền hiển hiện ra. Đối với điều này, Thiên Hổ Hoàng tự nhiên là rất hâm mộ. Nhưng cái này cũng không có cách nào, Tiên Vũ thị tộc chính là bị Tử Vân thị tộc tiêu diệt. Bắc Ly thị tộc chỉ hỗ trợ một chút mà thôi, có thể được 1/10 tài nguyên trong tộc đã xem như không tệ rồi. Dù sao, Bắc Ly thị tộc cũng chưa phái quá nhiều cường giả đến, chỉ có bản thân Thiên Hổ Hoàng ra tay. Đột nhiên, Mãn Hoàng nhìn Thiên Hổ Hoàng trước mắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bắc Ly huynh hôm nay ra tay giúp đỡ Tử Vân thị tộc, nghĩ hẳn tin tức đã truyền lưu ra ngoài, Chu Phượng thần tộc bên kia, Bắc Ly huynh có chuẩn bị không? Thiên Hổ Hoàng hiểu ý tứ trong lời của Mãn Hoàng. Hắn nhìn phế tích trước mắt, vẻ mặt hờ hững, bổn hoàng ở lúc ra tay, đã làm sẵn quyết định, bản thân Bắc Ly thị tộc ngay tại Thiên Lôi vực, Chu Phượng thần tộc hôm nay kiên kỵ Thiên Tông, tin tưởng sẽ không bởi vì việc này lại lần nữa xé rách da mặt với Thiên Tông. Xem ra Bắc Ly huynh đã chuẩn bị sẵn sàng. Mãn Hoàng gật đầu. Xem bộ dáng đối phương, đã làm tốt chuẩn bị đầu nhập vào Thiên Tông. Chương 3069, Chư Thiên Đồn Đãi, Mạch Nước Ngầm Dâng Trào. Một, Thiên Lôi vực rất lớn, nhưng lại không phải rất lớn. Đối với cường giả mà nói, muốn băng qua Thiên Lôi vực, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bản thân Bắc Ly Tông ngay tại Thiên Lôi vực, khác với Tử Vân Tông, đối phương được Thiên Tông che chở sẽ càng thêm dễ dàng. Chẳng qua, sau trận chiến này, Tử Vân Tông cũng sẽ dời tới Thiên Lôi vực, đến lúc đó coi như là thêm một phần trợ lực. Ngay tại lúc hai người nói chuyện với nhau, có một bóng người áo xanh đột ngột xuất hiện. Khi nhìn thấy người tới, Mãn Hoàng cùng Thiên Hổ Hoàng đều vẻ mặt ngẩn ra, ngay sau đó liền không mình hành lễ. Bái kiến Phù Hoàng. Người tới không phải ai khác, chính là Thẩm Trường Thanh. Hai vị không cần đa lễ, bổn tọa lần này đến chỉ là xem một phen tiến trình của Tử Vân thị tộc mà thôi. Hôm nay xem ra, Tiên Vũ thị tộc xem như bị hoàn toàn thu phục rồi. Thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang, ở trong phạm vi cảm giác của hắn. Khắp nơi có thể thấy được thi thể hai tộc đại chiến lưu lại, trong tu sĩ còn sống, ngoài trừ Tử Vân thị tộc, không thấy chút hành tung nào của tu sĩ Tiên Vũ thị tộc nữa. Có thể thấy được, Tiên Vũ thị tộc cho dù chưa bị diệt hoàn toàn, cũng bị diệt gần hết rồi. Trong một trận chiến này, Tiên Vũ thị tộc rốt cuộc có bao nhiêu tu sĩ chết, Thẩm Trường Thanh cũng không biết được. Chẳng qua, Tiên Vũ thị tộc bị diệt, hắn cũng không có gì thương hại. Chiến tranh chủng tộc chính là như thế. Không chiến là không chiến, chiến một trận liền nhất định máu chảy thành sông, chỉ là Tiên Vũ thị tộc thua một nước cờ, thua vào tay Tử Vân thị tộc, bằng không bây giờ bị diệt, chính là Tử Vân thị tộc. Mãn Hoàng nói, Tử Vân thị tộc có thể nhanh như vậy tiêu diệt Tiên Vũ thị tộc, là may có Phù Hoàng ra tay giúp, đợi tộc ta mang việc Tiên Vũ giới xử lý thỏa đáng, bổn hoàng nhất định tới cửa cảm tạ. Được, vậy bổn tọa liền xin đợi đại giá của Mãn Hoàng. Thẩm Trường Thanh cười nói. Sau đó, hắn lại mở miệng hỏi, trận chiến này kết thúc, Tử Vân thị tộc giảm bao nhiêu khí vận, Mãn Hoàng rõ không? Khí vận. Sắc mặt Mãn Hoàng ngẩn ra, sau đó yên lặng cảm thụ một chút, trên mặt có chút kinh ngạc, khí vận tộc ta tổn hại không đến nửa thành, kỳ quái. Tổn hại không đến nửa thành khí vận, đây còn là bởi nguyên nhân Tử Vân thị tộc trận chiến này giảm không ít tu sĩ. Bình thường mà nói, nếu diệt sạch một tộc, chư thiên nhất định sẽ đánh xuống nghiệp lực, thị tộc muốn triệt tiêu nghiệp lực, phải lấy hao tổn khí vận của mình trả giá. Lấy diệt sạch nghiệp lực tiên vũ thị tộc đến xem, cho dù là hai tộc tồn tại nhân quả, Tử Vân thị tộc cũng phải ít nhất hao tổn hai thành đến ba thành khí vận mới được. Về phần khí vận hao tổn, chỉ cần tiêu hao tài nguyên của tiên vũ thị tộc, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả hơn, thì có thể một lần nữa bù lại khí vận. Cho nên, diệt tộc đối với một thế lực mà nói, trong ngắn hạn không phải một chuyện tốt, nhưng nhìn từ thời gian dài mà nói, diệt chủng tộc khác lợi ích không nhỏ. Nhưng mà, Mãn Hoàng lại phát hiện, lần này sau khi tiêu diệt tiên vũ thị tộc, chư thiên đánh xuống nghiệp lực lại cực kỳ thưa thớt, nếu không phải Thẩm Trường Thanh đề cập, hắn cũng chưa chú ý tới vấn đề này. Nghiệp lực giảm bớt. Xem ra đồn đãi là thật. Thiên Hổ Hoàng thấp giọng lẩm bẩm. Ở lúc Tử Vân thị tộc giết vào tiên vũ giới, hắn đã đi vào theo, chỉ là chưa ra tay mà thôi, cho nên, chuyện chư thiên đánh xuống nghiệp lực, Thiên Hổ Hoàng cũng không phải quá rõ ràng. Hôm nay sau khi nghe được lời của Thẩm Trường Thanh cùng Mãn Hoàng, hắn mới biết được, thì ra sau khi tiên vũ thị tộc bị giết, nghiệp lực đánh xuống là thưa thớt như vậy. Mãn Hoàng nhíu mày, Bắc Ly Huynh chẳng lẽ đã rõ cái gì? À, Thiên Hổ Hoàng tỉnh táo lại, cũng không có ý tứ gì giấu giếm, tiếp đó nói, Chu Phượng thần tộc từng có đồn đãi, đại kiếp lần này không giống bình thường, đợi tới lúc kiếp khí tràn ngập chư thiên sẽ không đánh xuống nghiệp lực nữa. Hôm nay xem ra, Chu Phượng thần tộc đồn đãi không phải giả. Chư thiên không đánh xuống nghiệp lực nữa. Mãn Hoàng biến sắc. Hắn phi thường rõ, nếu Thiên Hổ Hoàng nói không giả, như vậy vấn đề này ảnh hưởng liền không phải lớn bình thường. Khi nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, Mãn Hoàng phát hiện vẻ mặt đối phương trước sau không thay đổi, hiển nhiên là đã sớm rõ chuyện này. Phu Hoàng cho rằng, Bắc Ly Huynh nói là thật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Thiên Hổ Hoàng nói không sai. Thẩm Trường Thanh gật đầu, xem như hoàn toàn khẳng định lời của Thiên Hổ Hoàng. Nhìn Mãn Hoàng sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn lại thản nhiên nói, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Mãn Hoàng cần gì phải lo lắng nhiều như vậy, chư thiên không gián nghiệp lực, là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, đại kiếp lần này không thể so với lần khác, so đấu chính là thực lực nội tình của các tộc. So với lo lắng nhiều như vậy, chẳng bằng ở lúc bố cục chư thiên chưa từng có thay đổi quá lớn, trước một bước tăng cường nội tình của bản thân, thuận tiện ngày sau đối mặt kiếp nạn. Mãn Hoàng nghe vậy, hít một hơi thật sâu, sau đó gật gật đầu, Phù Hoàng nói có lý, lời tuy như thế, nhưng chuyện chư thiên không đánh xuống nghiệp lực nữa, lại khiến tâm thần Mãn Hoàng ngưng trọng không thôi. Ai cũng có thể hiểu, nếu chư thiên thật sự không đánh xuống nghiệp lực nữa, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào? Chương 3070, chư thiên đồn đãi, mạch nước ngầm dâng trào. 2. Tới lúc đó, đừng nói là thị tộc, cho dù là thần tộc cũng có khả năng bị diệt. Đừng nhìn đại tranh thế gian bắt đầu, đã có thần tộc cổ xưa bị diệt, nhưng khi thật sự chư thiên không có nghiệp lực đánh xuống nữa, thần tộc cổ xưa bị diệt sẽ không là một cái hai cái đơn giản như vậy. Cho dù là thần tộc đứng đầu cao cao tại thượng, nói không chừng cũng sẽ bị diệt ở trong đại kiếp. Chẳng qua, Mãn Hoàng cũng rõ, chuyện cỡ này không phải thứ mình bây giờ nên cân nhắc, đoạt được tiên vũ thị tộc, nên nghĩ chính là như thế nào tận khả năng tăng trưởng thực lực, lấy cái này để độ kiếp nạn sắp đến. Sau đó, Thẩm Trường Thanh từ biệt Mãn Hoàng, ở tiên vũ giới đi lại một chút. Không thể không nói, tiên vũ giới thật sự không tầm thường. Cho dù là bị đại chiến lan đến, cũng có thể giữ lại linh khí như vậy, là thật sự không dễ dàng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có thể phát hiện, linh khí tiên vũ giới đang từng bước yếu bớt, tuy xu thế yếu bớt này rất chậm, nhưng xét cho cùng là đang từng bước một giảm bớt. Có lẽ có ngàn năm vạn năm thời gian nữa, linh khí tiên vũ giới sẽ giảm phi thường nghiêm trọng. Nhưng tiên vũ giới xét cho cùng nội tình hùng hồn, cho dù là vạn năm sau, linh khí tồn tại trong thiên địa, cũng so với thiên địa tầm thường mạnh hơn rất nhiều. Đây là nội tình của đại thiên thiên địa, không phải thiên địa bình thường có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Tổ mạch thiên địa nhân tộc xuất hiện vấn đề, vạn năm thời gian linh khí đã tới một mức độ cằn cỗi, chỉ thiếu chút nữa đã tiến vào thời đại mạt pháp, không có chút linh khí nào tồn tại nữa. Tiên vũ giới hôm nay tổ mạch cũng đã xảy ra vấn đề. Nhưng dưới sự so sánh, tiên vũ giới vạn năm sau tuyệt đối mạnh hơn thiên địa nhân tộc ngày trước, Chẳng qua, nếu long mạch không chữa trị, tiên vũ giới chung quy là phải đi hướng mạt lộ, lấy nội tình của Tử Vân thị tộc, hẳn là sẽ không ngồi xem một đại thiên thiên địa bại vong. Thẩm Trường Thanh rất rõ, một đại thiên thiên địa có được địa vị như thế nào? Trung thiên thiên địa, chỉ có thể chứa cường giả thần vương mà thôi. Muốn chứa cường giả cấp bậc thần chủ, phải có đại thiên thiên địa mới được. Nếu có thần chủ không chút nào che giấu khí tức của mình bước vào trung thiên thiên địa, như vậy chỉ bằng lực lượng bản thân tràn ra, đã có thể khiến trung thiên thiên địa hoàn toàn tiêu vong. Đây chính là chênh lệch. Có thể nói, bất cứ một thế lực nào, muốn thật sự tích góp nội tình, trở thành tồn tại cường đại trong chư thiên, ngồi ông một phương thiên địa cấp cao, chính là chuyện tất nhiên. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh lặng yên rời khỏi tiên vũ giới, với hắn mà nói, tiên vũ giới du lịch một lần là đủ, tiếp tục lưu lại không có gì cần thiết. Mấy ngày sau, tin tức tiên vũ thị tộc bị diệt, giống như cuồng phong sóng lớn thổi quét chư thiên, truyền vào trong tai mỗi một thế lực. Đối với thần tộc mà nói, tiên vũ thị tộc tồn vong, không có gì đáng giá để ý. Thật sự khiến các thần tộc này để ý không phải tiên vũ thị tộc bị diệt, mà là Tử Vân thị tộc ở sau khi tiêu diệt tiên vũ thị tộc, chư thiên thế mà chỉ đánh xuống một chút nghiệp lực. Chuyện đại kiếp, không phải mỗi một thần tộc đều có thể rõ. Trừ các thần tộc lâu đời kia, một ít thần tộc mới sinh khác, đối với điều này cũng không quá hiểu biết, nhiều lắm là đạt được một ít lời đồn mà thôi. Hôm nay, Tử Vân thị tộc tiêu diệt tiên vũ thị tộc, chư thiên nghiệp lực đánh xuống một chút, không thể nghi ngờ là khiến một ít thế lực khác không phải thần tộc lâu đời, đều sâu sắc phát hiện được không đúng. Cùng lúc đó, chuyện có liên quan khi kiếp khí tràn ngập chư thiên, không có nghiệp lực đánh xuống nữa, trong bất tri bất giác đã truyền lưu ra ở chư thiên. Trong Chung Sơn thị tộc, Chúc Hoàng ở sau khi nhận được tin tức, ngay lập tức triệu tập lượng lớn cường giả thị tộc. Tin tức tiên vũ thị tộc bị diệt, các ngươi hẳn là đều đã biết được rồi nhỉ. Chúc Hoàng nhìn thần vương có mặt, thanh âm bình tĩnh vang lên, dứt lời, thần vương mới tấn thăng Chung Sơn nhận nói, tin tức tiên vũ thị tộc bị diệt hôm nay truyền lưu chư thiên, nhắm chừng không có mấy thế lực không rõ chuyện này. Bệ hạ triệu tập chúng ta, chính là vì chuyện chư thiên nghiệp lực nhỉ. Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên mở miệng. Chúc Hoàng gật đầu, hôm nay có tin tức truyền lưu, nói rõ đợi tới lúc kiếp khí tràn ngập chư thiên sẽ không có nghiệp lực đánh xuống nữa, việc này bổn hoàng đã chứng thực với Tư Không thần tộc. Huyết Hoàng tuy nói không rõ, nhưng nghĩ hẳn lời đồn này không có vấn đề. Nếu thực đợi tới một ngày đó chư thiên kiếp khí không buông xuống nữa, các ngươi nghĩ hẳn cũng rõ, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Tu sĩ ở đây đều trầm mặc. Ai cũng rõ, nếu chư thiên không đánh xuống nghiệp lực nữa, sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Ngày xưa cường giả tộc ta ngã xuống, Chung Sơn thị tộc suýt nữa diệt tộc, sao không thể không dựa vào Tư Không thần tộc, mới có thể có vài phần cơ hội thở dốc. Trong chư thiên không ít ánh mắt nhìn chằm chằm Chung Sơn thị tộc, không từ bỏ ý định muốn diệt Chung Sơn thị tộc ta. Nếu là chư thiên không đánh xuống nghiệp lực nữa, đại kiếp thổi quét vạn tộc, như vậy Chung Sơn thị tộc tất nhiên đứng mũi chịu sào. Thanh âm Chúc Hoàng lạnh như băng. Chương 3071, bế quan một tháng, hai thần chủ thê thảm. Một, Chung Sơn thị tộc ngày xưa chính là có thần chủ tồn tại trên đời, Chung Sơn.